Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 933, báo cáo học thuật, chủ đề. Converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu, ngực truy vị trí truy trong ống khối u. Lâm Kiệt nhìn trong tay phim CT biểu hiện ở vào thứ 5. Thứ 6 ngực truy vị trí, như 8 móng hình cá sáng ngời khu vực. Chính là trao mày một cái. Từ nơi này phim CT tới xem, cái này khối u hết sức bá đạo, cùng truy quản thần kinh, xương sống tủy mật thiết bất hòa chung một chỗ. Phẫu thuật này tháo xuống có thể. Lâm Kiệt tạm thời còn không nghĩ ra đầu mối gì. Thấy Lâm Kiệt diễn cảm, Goebbels có chút thất vọng, lại có chút thư thái. Đại học Gothenburg tổng hợp bệnh viện ở trên thế giới cũng có tên có số. Hắn Goebbels ở chữa trị truy trong ống khối u cái này một nhỏ phân lãnh vực. Tuy không thể nói là số 1 số 2, nhưng cũng là thuộc về thế giới hàng đầu. Khổ tư mấy phòng cũng thúc thủ vô sách khối u. Lâm Kiệt chỉ là xem mấy lần thì có giải quyết phương pháp. Vậy hắn có thể đi nhảy bên trong sông Neckar. Lâm Kiệt bác sĩ. Bệnh nhân, 36 tuổi, nữ, đã có mang 10 tuần có bầu. Goebbels giới thiệu, bệnh nhân một mực không đồng ý kết thúc có thai, lấy thuận lợi chúng ta tiến hành hữu hiệu hơn chữa trị. Đây cũng là chúng ta tại sao không sớm một chút cùng ngươi liên lạc nguyên nhân. Bây giờ có thai, đã 10 tuần, thai nhi tương đối đã ổn định, có thể chịu đựng giải phẫu kiểu lớn. Lâm Kiệt bác sĩ, Goebbels chậm rãi nói, lần trước ngươi nói lên, để cho khối u lại dài một hồi tưởng tượng, cho ta để lại vô cùng là sâu sắc ấn tượng. Cũng có bác sĩ đồng hành, dùng ca bệnh xác nhận ngươi cái này thiết tưởng có thể được tính. Từ đó về sau, ta vẫn luôn quan tâm ngươi tin tức. Hắn giọng kính nể nói, không thể không nói, một mình ngươi lại một thiên tài tưởng tượng. Để cho ta cực kỳ bội phục. Cái này một cái khối u. Goebbels chỉ án hồ sơ bệnh lý tư liệu. Nói thẳng cho nhau biết. Cái này một cái hơn tháng tới nay. Ta một mực đang nghiên cứu có thể được giải phẫu phương án. Nhưng tiếc nuối là. Ta thất bại. Ở ta biết thần kinh ngoại khoa chuyên gia chính giữa. Nếu như còn có ai. Có thể rất tốt giải quyết cái vấn đề này. Ta đầu tiên nghĩ tới. Chính là Lâm Kiệt bác sĩ ngươi. Hắn chỉ đầu mình, cười khổ nói, các loại các dạng phương pháp, ta cũng nghĩ qua, cũng đã làm rất nhiều thí nghiệm, cuối cùng chứng minh cũng không được. Ta cũng biết khuyết điểm, cố chấp và bảo thủ. Goebbels một mặt khao khát nói, dưới tình huống này, chỉ có ngươi vậy làm người ta tươi đẹp, tính sáng tạo thiên tài tưởng tượng. Mới có khả năng nhất giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Goebbels tiến sĩ, người đối với ta khen quá mức. Có rất nhiều tình huống, ta cũng là bất lực vô lực. Lâm Kiệt cầm trong tay phim CT buông xuống, khách khí một câu, nhẹ giọng nói, ta cần muốn nhìn kỹ bệnh nhân tất cả tư liệu sau đó. Nói sau, hắn lại nhắc nhở, các người tốt nhất không muốn ôm hy vọng quá lớn. Đại học Heidelberg tổng hợp viện trường bệnh, viện Heinrich nhẹ nhàng gật đầu, nói, một điểm này, chúng ta là hiểu, làm người ta tươi đẹp tưởng tượng, cũng không phải là như vậy dễ dàng nghĩ ra được. Hắn đứng lên nói, chắc hẳn các vị cũng tương đối mệt nhọc, chúng ta lúc này cáo từ, chúc các vị ở Heidelberg có một cái tốt đẹp ban đêm. Vậy cảm ơn viên phổ chân tiên sinh nhiệt tình chiêu đãi. Kiểu Trung Hoa Italy phan diện, vô cùng món ăn ngon. Goebbels và Heinrich cáo từ rời đi. Trình Tinh Quang, Lâm Kiệt các người cũng ở đây viên phổ chân đưa tiễn hà. Trở lại toàn cảnh khách sạn, Lâm chuyên gia, viên phổ chân đi tới Lâm Kiệt bên người. Nhẹ giọng nói, vị bệnh nhân này thân phận, ta là biết. Gia tộc của nàng có nước Đức thứ hai lớn tinh vi máy tiện tập đoàn. Tập đoàn còn có hai nhà rất nổi danh dụng cụ chữa bệnh công ty. Bệnh nhân tự mình cũng là nhà kia. tập đoàn quản lý cao cấp, càng có thể sẽ trở thành làm cho này nhà tập đoàn tổng giám đốc. Hàng năm, nhà này tập đoàn cũng sẽ hướng Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện quyên tặng nhiều tài vật. Cho nên, Viên Phổ Chân cho Lâm Kiệt một cái ngươi hiểu ánh mắt. Lâm Kiệt ha ha cười nói, nếu như bệnh nhân chỉ là một thân phận phổ thông người, bọn họ cũng sẽ không cố ý cầm ta mời tới. Hắn cảm khái nói, người có tiền, vô luận là ở đâu bên trong, cũng biết hưởng thụ đến đặc thù chiếu cố. Trở lại sang trọng phòng xếp, Lâm Kiệt ở cơ hồ có thể chứa hai người bọn họ bồn tắm lớn bên trong. Rót một cái thoải mái tắm nước nóng, tắm sau đó, hắn cảm giác cả người quả thật buông lỏng rất nhiều. Hắn có chút khát, theo thói quen tìm một vòng. Lâm Kiệt không có phát hiện điện bình nước nóng, lúc này mới nhớ tới. Quốc gia Âu Mỹ bình nước nóng lạnh, không cần làm nóng, đều có thể thẳng uống. Hơn nữa, người Âu Mỹ cũng không có uống nước nóng thói quen. Đây là, Lâm Kiệt không khỏi cảm ơn An Khả Hinh và Lâm Miểu chuẩn bị đầy đủ. Hắn nhớ trong dương hành lý thật giống như có bình nước nóng. Lục soát một chút, quả nhiên ở trong dương hành lý tìm được bình nước nóng. Còn có chuyển đổi đầu cắm, lá trà cái gì, uống qua nước nóng, Lâm Kiệt vẫn không có nửa điểm buồn ngủ. Liền nửa nằm ở trên giường, bắt đầu lật xem bệnh nhân bệnh tình tư liệu. Buổi sáng, Lâm Kiệt là bị đánh thức. Hắn cũng không biết, tối hôm qua mình kết quả là ở mấy giờ ngủ. Đánh thức sau đó hắn liền phát hiện, trên giường trên thảm đều là tán lạc kiểm tra một. Phim CT phiến cái gì? Sau khi rửa mặt, hắn và Trình Tinh Quang, Ngụy Hải Nguyên mấy người cùng nhau đi tới nhà ăn ăn điểm tâm. Toàn cảnh khách sạn bữa ăn sáng là miễn phí. Vậy có thể nói là quấn ở liền tiền phòng bên trong. Lấy bữa ăn trên đài để một phiến phiến thiết tốt chân giò hun khói. Khối lớn thiết tốt thịt và cá. Từng cây một màu sắc hơi có vẻ không giống nhau lạp xưởng. Các loại mặt nhỏ bao. Các loại mới mẻ rau và trái cây. Tương hoa quả và đồ uống các loại. Nhìn qua chủng loại phong phú. Vậy rất mê người. Lâm Kiệt cầm đĩa thức ăn vòng vo một vòng, phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề. Những thức ăn này lại tất cả đều là lạnh, không có một chút hơi nóng. Đây đối với thói quen ăn nóng thực Lâm Kiệt mà nói, không thua gì một loại hành hạ. Trong đầu truyền tới Thẩm Lan Nhược tiếng cười khẽ. Ngu chứ, nước Đức ăn uống thói quen là lấy lạnh thực làm chủ. Nóng thực cũng có, nhưng là tương đương thiếu, chủ yếu là thịt nướng, kho heo cùi trò, hơ lửa chân cái gì, nhập ra tùy tục đi, ngươi có thể phối hợp một ly cà phê nóng ăn điểm tâm. Lâm Kiệt không biết làm sao, đành phải chọn một ít nhìn thuận mắt thức ăn đặt ở trong đĩa. Hắn chợt nghĩ tới một cái vấn đề, lặng lẽ hỏi, Lan Nhược tỷ, ở trong nước vậy cô gái tới tình huống đều rất chú ý uống nhiều nước nóng, không ăn lạnh thực. Vậy nước Đức cô gái tới tình huống làm thế nào? Thẩm Lan Nhược hừ nhẹ nói. Một là các nàng đã thành thói quen liền loại này ăn uống sinh hoạt. Hai là bọn hắn thân thể tố chất tương đối tốt hơn. Sẽ không động một chút là xem một ít đông phương cô gái như vậy. Tới một cái tình huống liền yếu ớt công việc gì cũng không làm được. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nói tiếp, Lan Nhược tỷ, ngươi ở chỗ này vậy sinh sống mấy năm thời gian, có cái gì muốn đi địa phương, hoặc là muốn thấy người à? Thừa dịp cái này cơ hội, ta và ngươi cùng đi xem một chút. Một hồi trầm mặc sau đó, trong đầu truyền tới Thẩm Lan Nhược thanh âm sâu kín. Được rồi, ta đã như vậy, liền cùng đã qua làm một hoàn toàn cắt rời đi. Lâm Kiệt tổng cảm thấy Thẩm Lan Nhược đối với mình đã qua rất là giữ kín như bưng. Bất quá Thẩm Lan Nhược không muốn nói, hắn cũng sẽ không từ tìm phiền toái đi truy hỏi. Bưng đĩa thức ăn đi tới, Khương Hạo mấy người liền ngồi bàn ăn ngồi xuống. Lâm Kiệt liền nghe được Lôi Quân đang than phiền đây. Ta có buổi sáng một ly nước ấm thói quen, nhưng là đi tới nơi này, ta vừa nghĩ đến bọn họ không có uống nước nóng tập tục. Thật là khó chịu chết ta. Ngụy Khoa, trưởng, nơi này có bán bình nước nóng địa phương sao? Lâm Kiệt cười nói, ta mang theo một cái bình nước nóng, có thể đi ta gian phòng uống trà. Lôi Quân cao hứng nói, Lâm chuyên gia, người thật mang đến cho chúng ta liền tin vui. Người cái đó lớn dương hành lý không uổng mang à. Điểm tâm sau này không lâu. Viên Phổ Chân, Hàn Sâm, còn có Gơ Bồ lần lượt đi tới khách sạn. Sau đó, Lâm Kiệt các người ngồi bệnh viện phái tới xe. Chỉ dùng mười mấy phút liền đi tới Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện. Cây cao to, lâu đài bề ngoài kiến trúc, cho Lâm Kiệt một loại vừa dày vừa nặng tang thương lịch sử cảm. Dựa theo hành trình an bài, buổi sáng Lâm Kiệt mấy người đem sẽ dựa theo riêng mình chuyên nghiệp lĩnh vực, đi bất đồng chuyên khoa bệnh viện tiến hành đi thăm, cùng tổng hợp bệnh viện đồng nghiệp tiến hành y thuật trao đổi. Dưới tình huống này, Hàn Sâm thành tựu tiếng Đức phiên dịch, đi cùng Trình Tinh Quang, Ngụy Hải Nguyên đi viện trưởng phòng làm việc, làm quản lý và nghiệp vụ phương diện trao đổi và hợp tác. Lôi Quân và Bàng Nhạc Sơn vậy có người chuyên đi cùng, đi khoa tình hình bệnh viện và team trung tâm nghiên cứu. Lâm Kiệt, Khương Hảo và Viên Phổ Chân ở Gơ Bồ tự mình cùng đi viếng thăm tổng hợp bệnh viện cấp dưới lô não và thần kinh trung tâm. Ở Gơ Bồ giới thiệu một chút, Lâm Kiệt các người đi thăm có hơn 100 người công tác cái này trung tâm nghiên cứu. Nơi này cho Lâm Kiệt ấn tượng đầu tiên chính là quá mức hiện đại và trước vào. Hắn chỗ đã thấy các loại kiểm tra máy, dụng cụ chữa bệnh, trên căn bản đều là mới nhất hình hào. Cái này làm cho Lâm Kiệt không thể không xúc động. Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện thật là có tiền à. Cái này hàng năm ở mới dụng cụ lên đưa vào, đều là một cái làm người ta kinh ngạc con số. Thảo nào nước ngoài tiền chữa bệnh như thế cao. Thiết bị này tiền, cuối cùng vẫn là phải bệnh nhân và quốc gia chữa bệnh phúc lợi trả tiền. Càng làm Lâm Kiệt bất ngờ là, còn gặp được hai đài Lâm Kiệt máy trị liệu. Gerbo cố ý giới thiệu, cái này máy trị liệu ở tiêu trừ ngưng huyết khối phương diện, quả thật so giải phẫu mổ óc đơn sơ an toàn hơn. Hết hạn đến ngày hôm qua, chúng ta đã dùng cái này hai đài khí cụ là 15 người tiến hành giải phẫu. Từ sau khi giải phẫu hiệu quả đánh giá tới xem, không thua gì một vị đứng đầu não ngoại khoa chuyên gia tự mình làm giải phẫu. Nhất là đang xử lý lô não chỗ sâu ngưng huyết khối phương diện, hiệu quả sâu hơn, chỉ là có một cái phiền phức. À, nó có cái gì chưa đủ? Lâm Kiệt tò mò truy hỏi. Gerbo có chút tiếc nuối nói, xác định vị trí vấn đề, xác định ngưng huyết khối vị trí, phân tích thiết kế vào kim tuyến đường, cần đối với óc dị thường chính xác xác định vị trí. Máy này từ mang giải phẫu phương án phân tích phần mềm, cần chúng ta chí ít cung cấp 5 chính xác óc cơ điểm. Mỗi một người óc đều là hơi không có, cùng chúng ta không thể không trước đối với bệnh nhân tiến hành chui lô mở lỗ, thông qua điện cực kích thích, tới xác nhận mở lỗ vị trí ở lô não tinh chuẩn tọa độ. Lấy này làm cơ chuẩn, xác định ngưng huyết khối tương đối vị trí. Nghe được cái này, Lâm Kiệt nhất thời có ý nghĩ mới. Hắn đáp ứng Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện, phải làm một cái báo cáo học thuật, liên quan tới báo cáo chủ đề. Hắn ngược lại là suy nghĩ mấy cái, cảm giác đều không phải là rất hợp tâm ý. Cái này ngưng huyết khối tinh chuẩn xác định vị trí vấn đề. Từ Gerbo giới thiệu tới phân tích, Lâm Kiệt ở đó nước Mỹ bóng bầu dục minh tinh lên sử dụng não mạch máu xác định vị trí phương pháp. Còn không có những người khác nghĩ đến, cái phương pháp này cũng không có bị tiết lộ ra ngoài. Tương đối mà nói, làm não mạch máu tạo ảnh có thể so với chui lô mở lỗ, điện cực kích thích xác định vị trí dễ dàng hơn.